Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, triệu thần thuế biến. Đem một cái bình dược dịch, toàn bộ rót xong, Thẩm Triết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, ta, vừa định nói chuyện, triệu thần liền cảm thấy thể nội một trận lửa nóng, tựa như một hỏa lô to lớn, chui vào thân thể. Muốn đem nó đốt thành cho bụi, xong, ta phải chết, thân thể run rẩy, triệu thần phát điên, hắn không có từng luyện thể, cũng không có dùng qua luyện thể dược dịch, sớm liền kết luận, trước mắt vị này luyện chế dược dịch cùng mình luyện chế một dạng, có thể hạ độc chết người, hiện tại thể nội lại nóng như vậy, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là kịch độc phát tác. Ta còn có người ưa thích không có thổ lộ, lực lượng trong cơ thể, sôi trào lên, triệu thần cảm thấy cả người đều muốn đốt, khuôn mặt cùng toàn thân làn da, đều trở nên thấu đỏ, tê lạp, thân thể quá nóng, sốt ruột cởi quần áo, vừa dùng lực, trên người đồng phục bị xé rách thành hai nửa, lộ ra trần trụi lồng ngực, đứng tại chỗ. Thẩm Triết muốn nhìn một chút đối phương phục dụng chính mình dược dịch về sau. Ngạc nhiên biểu hiện, không nghĩ tới, thế mà trực tiếp cởi quần áo. Mày nhăn lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Một lát sau, vỗ trán một cái, ngồi rồi, vừa rồi chỉ lo sinh khí. Quên cho hắn một hơi phục nhiều lắm. Hắn luyện thể thời điểm, một bình dược dịch, dòng dã phục dụng một đêm. Mỗi lần đều là một ngụm nhỏ, có đầy đủ thời gian đi tiêu hóa. Ai ngờ, gia hỏa này ghét bỏ dược vật của mình. Tựa hồ không ăn, để bệnh ép buộc phát tác. Dưới tình thế cấp bách, một chút toàn đổ trong miệng đối phương. Chưa bao giờ luyện qua thể, một chút nuốt một bình. Không có vấn đề gì à? Không được, đợi ở chỗ này hẳn phải chết. Ta muốn về gia tộc. Có lẽ có người có thể giải độc, ngực sắp nổ tung, triệu thần dục vọng cầu sinh chiến thắng thân thể đau đớn. Cắn răng một cái, không dám do dự, trực tiếp hướng bên ngoài gian phòng phóng đi. Ngươi muốn làm gì? Gặp vị này đồng bạn, xoay người bỏ chạy, Thẩm Triết tràn đầy sốt ruột. Như thế hùng hồn dược lực, cần tu luyện luyện thể quyết, mới có thể hóa giải. Ngươi đào tẩu có ý tứ gì? Thẩm Triết, ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi vậy mà đối với ta làm ra chuyện như vậy. Đừng tới đây, tới, ta liền tự sát, ra khỏi phòng. Triệu thần sợ đối phương lại ngăn cản chính mình. Bỗng nhiên quay người, lên tiếng giống to. Ta, Thẩm Triết mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Lúc đầu muốn mở miệng để hắn luyện thể mà nói. Giấu ở trong miệng. Rốt cuộc nói không nên lời. Hô, triệu thần nhẹ nhàng thở ra. Xoay người bỏ chạy. Thời gian nháy mắt liền biến mất ở trường học. Vây quanh ở bên ngoài túc xá các học bá. Trong lòng khiếp sợ đồng thời. Cũng có chút hiếu kỳ. Ngay tại phòng đoán. Có nghe lầm hay không? Lập tức nhìn thấy triệu thần quần áo tả tơi xông ra ký túc xá. Đồng thời nói ra tức giận tuyên ngôn. Ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi vậy mà đối với ta làm ra chuyện như vậy. Tất cả học bá đồng thời khóe miệng co giật. Không cần đoán đo, quả nhiên là thật. Hai vị nam đồng học, khẩu vị thật là nặng. Vị này Thẩm Triết, ta trước kia gặp qua. Mặc dù học tập không giỏi, nhưng con em đại gia tộc, dáng dấp cũng rất đẹp trai. Vốn cho rằng rất bình thường, không nghĩ tới. Loại thiếu gia này, từ nhỏ đã nhìn quen mỹ nữ, không có hứng thú cũng rất bình thường. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Đáng thương triệu thần, không nghĩ tới, để người ta làm bằng hữu, người ta lại nghĩ đến muốn cua hắn. Cộng một, cộng hai, ngoặc kép, từng cái lắc đầu thở dài, nghị luận ầm ĩ, gia hỏa này, gặp triệu thần đã vậy còn quá mau trốn đi. Đuổi đều đuổi không kịp. Thẩm Triết một mặt bất đắc dĩ đem còn lại hai bình dược dịch cầm lấy. hướng bên ngoài túc xá đi đến, mới đi ra khỏi gian phòng, lập tức nhìn thấy một đám hai mặt nhìn nhau học bá. Đang núp ở phía sau trong cửa hành lang, nhìn thấy hắn xuất hiện, từng cái thần sắc cổ quái, lập tức quay đầu đi. Đúng rồi, vừa rồi đạo đề kia, ta cảm thấy hẳn là làm như vậy. Tốc độ truyền âm thanh là 340 mét mỗi giây. Ta nghe được thanh âm là tại 058 giây về sau, chạy tới, hết thảy hao tốn 6 giây. Triệu thần đi ra, đại khái chỉ dùng 37 giây. Từ trên giường đứng dậy, đến mặc quần áo, đại khái muốn 15 giây. Nói cách khác, hắn, sức chịu đựng là 15.942 giây. Một vị học bá hạ giọng, nào có nhiều như vậy. Tiếng kêu vang lên, nói rõ còn không có thành công. Quần áo đều chưa hẳn thoát đến xuống tới. Làm sao cũng muốn 10 giây đồng hồ thời gian đi. Tính như vậy, 5.942 giây. Lại một vị học bá nói, hoàn toàn chính xác rất ngắn. Ngắn một nhóm, một nam nhân dùng giây đến tính toán. Nam càng thêm nam. Đám người cảm khái, ngoặc kép, thẩm chiết sạm mặt lại. Bệnh tâm thần a, một đám học bá đây là ăn no rồi không có chuyện làm. Ở chỗ này tính sức chịu đựng. Học bá sinh hoạt, quả nhiên nhàm chán lại buồn tẻ. Đi về trước đi, vốn đang dự định đi Vương Hiểu Phong cùng Lưu Bằng Việt nơi đó. Đem dược dịch cho rơi, để bọn hắn mau chóng luyện thể. Ra việc này. Không cần phải nói, khẳng định không đi được. Thật muốn đi qua, đoán chừng sẽ giống như Triệu Thần. Hiểu lầm chính mình cho bọn hắn hạ độc. Cái này gọi chuyện gì? Thật vất vả lấy được dược liệu. Hao tốn tâm huyết, vậy mà không chiếm được lý giải. Ngẫm lại đã cảm thấy tâm tắc. Ai, hôm nay làm mấy kiện chuyện tốt. Tên ăn mày không hiểu. Lục Tử Hàm không hiểu. Hiện tại ngay cả Triệu Thần đều không để ý giải. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì người tốt khó làm. Thế nhân đều say ta độc tỉnh. Cả thế gian đều là chọc ta độc thanh. Người xuyên Việt chính là như thế cô độc. Tịch mịch, không hợp nhau. Triệu Thần chỗ gia tộc. Khoảng cách học viện không tính quá xa. Hắn bởi vì không muốn hồi gia tộc. Bị tộc nhân nhắc tới. Mới một mực ở tại ký túc xá, một đường phi nước đại, hơn 10 phút về sau, phủ đệ xuất hiện ở trước mắt, nương theo phi nước đại, dược lực từ từ lưu thông toàn thân, tựa hồ không có trước đó như vậy cực nóng gian nan. Luyện thể công pháp, nói trắng ra là chính là rèn luyện lại rèn luyện, mà chạy bộ chính là rèn luyện tim phổi phương pháp tốt nhất. Sợ sệt không có cơ hội sống sót, cơ hồ tiêu hao lực lượng đang phi nước đại, dược lực tiêu hao thật nhanh, nhục thân cũng tại dưới loại phi nước đại này, đạt được cực lớn tẩm bổ. Bình thường người bình thường, một chút phục dụng nhiều như vậy hoàn mỹ cấp bậc luyện thể dược. Khẳng định là không chịu nổi, nhưng Triệu Thần tuy là học cha, nhưng cũng đốt lên 3 ngôi sao. Nhục thân từng chiếm được tẩm bổ, sức thừa nhận so người bình thường cường đại hơn rất nhiều. Cho nên, dược lực cứ việc cuồng bạo, không những không có để nó nhận quá lớn thương hại, ngược lại đạt được chỗ tốt không nhỏ. Bất quá, trong lòng sợ sệt hắn, cũng không biết những này, cảm thấy dược dịch chảy qua toàn thân, cả người phát ra ấm áp. Còn tưởng rằng là độc tính triệt để phát tác, sắc mặt tái nhợt rối tinh rối mù. Cha, Hàn Thúc, nhanh cứu ta, tràn đầy sợ hãi, xông vào sân nhỏ, Triệu Thần giống to một tiếng. Thế nào, nghe được gấp gáp như vậy lời nói. Hai người trung niên vội vã bay lượn mà ra, nhìn thấy vị này quần áo phá toái, toàn thân xích hồng, tất cả đều con ngươi co rụt lại. Chuyện gì xảy ra? Gia chủ Triệu gia Triệu Phàm đi vào trước mặt, ngón tay tại trên cổ tay hắn một dựng, lập tức cảm thấy một trận lửa nóng truyền đến, biến sắc, vội vàng nhìn về phía bên người một vị khác trung niên nhân. Triệu gia duy nhất một vị nhất phẩm thuật pháp sư. Triệu Hàn, cha, Hàn thúc, Thẩm Triết vừa rồi bức ta phục dụng kịch độc. Nhanh lên cứu ta, sợ sai cứu chữa thời cơ. Triệu Thần vội vàng giải thích. Kịch độc, Triệu Hàn nhíu nhíu mày, ngón tay dựng tới. Thẩm Triết, chẳng lẽ chính là Thẩm gia vị kia bất tranh khí tiểu thiếu gia? Chúng ta Triệu gia, mặc dù không tính là tứ đại gia tộc, nhưng cũng không cho phép hắn khi dễ như vậy đi. Đã sớm để cho ngươi không nên cùng dạng này không còn gì khác học cha cùng nhau chơi đùa. Là sỉ nhục, không phải không nghe, lần này tốt, ăn vào ác quả đi. Sắc mặt tái xanh, Triệu Phàm thể nội một cỗ lực lượng bạo tạc mà ra. Thổi đến bốn phía bay phất phới. Chân võ sư, hắn lại là một vị đạt tới nhất phẩm cấp bậc chân võ sư. Trong tứ đại gia tộc, cứ việc không có Triệu gia, có thể Triệu gia cũng là Bích Uyên Thành nổi danh vọng tộc. Một cái Thẩm gia tiểu thiếu gia, vậy mà đối với hắn nhi tử ra tay, uy độc, lá gan thật là quá lớn. A Thuận, chuẩn bị kiếm, ta cái này đi tìm Thẩm gia chủ hỏi một chút, hắn là như thế nào quản lý chính mình hậu bối. Lông mày giơ lên, Triệu Phàm quay đầu phân phó. Có thể trở thành nhất gia chi chủ, đều là kiêu hùng cấp bậc nhân vật. Nhi tử bị người hạ độc, không có bất kỳ cái gì cử động. Triệu gia sẽ lấy loại nào mặt mũi, lưu tại nơi này. Tiếng nói còn không có kết thúc, Triệu Hàn liền nhíu nhíu mày. Gia chủ đừng có gấp, ta cảm thấy Triệu Thần cái này không giống như là độc. Không giống độc, Triệu Phàm sững sờ, nếu như là độc mà nói. Không chỉ là thân thể phát nhiệt, quan trọng hơn phải là phá hư ngũ tạng lục phủ, cùng thể nội sinh cơ. Ngươi nhìn hiện tại Triệu Thần, khí tức của hắn chẳng những không có suy yếu, giống như còn tại không ngừng tăng cường. Triệu Hàn nói, thân là thuật pháp sư, đối với lực lượng ba động, càng thêm mẫn cảm, cũng quan sát càng thêm cẩn thận. Người bình thường tốc độ mỗi giây 10 mét xem như cực hạn, mà lại không thể tiếp tục quá lâu. Cho dù là nhất phẩm chân võ sư, không có rèn luyện qua nhục thân, không tá trợ chân khí nói, muốn một mực duy trì loại tốc độ này cũng rất khó. Triệu Thần thiếu gia từ học viện một đường chạy tới, không có chút nào giã rời, mà lại ngươi nhìn hắn làn da, mặc dù phiếm hồng, nhưng thật giống như là tại phát sinh một loại thuế biến nào đó, cơ bắp mật độ không ngừng tăng cường, cũng đang không ngừng tăng nhiều. Dừng lại một chút, Triệu Hàn giải thích nói, không tin, ngươi không cần chân khí, giao thủ với hắn một chút thử một chút. Tốt, Triệu Phàm đối với trong tộc vị này thuật pháp sư, 10 phần tin tưởng, nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi. Một quyền đối với nhi tử nện gõ mà đến. Thần nhi, cùng ta đối quyền. Ngay tại lực lượng cuồng bạo thiêu đốt dưới Triệu Thần, không nghe thấy hai người đối thoại, nghe được tiếng la, nhìn phụ thân nắm đấm đã đánh tới, không dám chần chờ, đồng dạng nghênh đón tiếp lấy. Hai quyền đụng nhau, siêu, Triệu Phàm còn không có kịp phản ứng, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã tại 10 mét có hơn. Cha, nhìn xem nắm đấm, cùng đã bay ra ngoài phụ thân. Triệu Thần đứng chết trận tại chỗ. Ta, đây là thế nào? Lúc nào, cha, yếu như vậy rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh,